Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Văn cuối cùng cũng không đáp ứng cùng Phương Hàn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm Tây. Có lẽ ở tuổi còn nhỏ thời điểm, sẽ bởi vì màu sắc rực rỡ đồ vật mê mắt, có chính mình tiểu tâm tư. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái hư vinh người. Cũng từng tự diễu. Sau lại Phương Hàn cùng nàng nói không phải. Hắn nói người luôn là sẽ đối thoạt nhìn tốt đẹp mà không có được đến đồ vật sinh ra tò mò. Còn nữa, thích đẹp đồ vật là nhân chi thường tình. Thật là như vậy, nàng sau lại có rất nhiều tha thiết ước mơ hàng hiệu bao bao. Có một ngày có thể dễ như trở bàn tay mua nổi chính mình thích sang quý trang sức. Phát hiện cũng không có như vậy khát vọng. Hai người cơm chưa ăn chính là xá xíu cơm. Liền ở tiểu khu cách đó không xa một nhà tiểu đờ, yếm. Trên tường thực đơn thượng giá cả bị bôi không biết bao nhiêu lần. Thoạt nhìn có chút hỗn độn. Phương Hàn cảm thấy hoàn cảnh cùng nàng không hợp nhau. Ở cửa khi còn kiến nghị. Nếu không chúng ta kêu taxi đi quảng trường đi. Nhà này hương vị cũng không biết thế nào. Nếu không biết hương vị, liền nếm thử. Cao Văn cũng không để ý, dẫn đầu đi vào. Chủ tiệm đề cử nhà bọn họ xá xíu cùng vịt quay. Tiểu khối xá xíu thịt, non nửa cân vịt quay. Cao Văn lại điểm 18 khối một mâm huyết vịt xào rau hẹ hoàng. Lượng đại lại tiện nghi. Phương Hàn ngồi ở nàng đối diện. Người phục vụ bưng tới nước sôi. Hắn đứng dậy cầm chén lấy đi vào năng tẩy. Theo sau kẹp đến nàng trước mặt. Có chút năng. Ân, Cao Văn ở châm trà, làm người phục vụ cho bọn hắn đánh hai chén cơm, đồ ăn bị bưng lên, Phương Hàn cảm thấy có chút đơn sơ, chính tính toán buổi tối mang nàng đi nhà ăn, Cao Văn cũng đã nói chuyện tách ra đề tài, nghe nàng nói buổi chiều có rất nhiều đồ vật muốn thu thập, còn phải chuẩn bị tư liệu ngày mai đi đưa tin, hắn yên lặng đem lời nói nuốt trở về, nói sang chuyện khác. Chúng ta công ty gần nhất không thông báo tuyển dụng. Lần sau nếu thông báo tuyển dụng nói, người cũng có thể đi thử thử. Có chút cương vị không cần chuyên nghiệp đối khẩu. Hắn nơi công ty phúc lợi đãi ngộ khá tốt. Tiền lương trình độ cao. Cao Văn trước kia nghĩ tới vấn đề này. Phương Hàn nơi công ty là internet công ty. Có chút cương vị tiền nhiều chuyện thiếu. Có người quen còn dễ làm sự. Nhưng nàng hiện tại phủ quyết. Cái này công ty cũng khá tốt, nghe nói tương đối thanh nhàn. Nàng ban đầu tương đối do dự muốn hay không lại cùng Phương Hàn có liên quan. Lựa chọn tới nơi này lớn nhất một nguyên nhân chính là vừa lòng công tác không tốt lắm tìm. Vừa lòng phòng ở cũng rất khó. Cái này phòng ở cùng công tác là nàng hiện tại lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, nàng cần thiết đi làm kiếm tiền. Người thích liền hảo, Phương Hàn cũng không lại nói. Cười cười, hai người câu được câu không trò chuyện. Không khí còn tính hài hòa. Một bữa cơm ăn 78 khối. Phương Hàn tính tiền thời điểm cảm thấy có điểm keo kiệt. Bởi vì vốn dĩ muốn mang nàng đi kia ra nhà ăn. Người đều là 1.800. Hắn cũng vừa mới đi vào xã hội. Dàn xếp xuống dưới sau. Tưởng chính thức thỉnh nàng ăn bữa cơm. Trở về thời điểm, hai người là đi trở về đi. Cao Văn đánh ô che nắng, nện bước có điểm mau, còn tận lực đi ở dưới bóng cây. Phương Hàn thấy nàng một bộ sợ bị phơi bộ dáng, đáy mắt lộ ra ý cười. Quả nhiên a, vẫn là nhà ăn thích hợp nàng. Hắn cảm thấy lần sau muốn đi bên ngoài tiểu đi. Ếm, chỉ có thể tuyển buổi tối tới. Ăn xong rồi cơm, thiên liền tối sầm, không năng lượng mặt trời chậm rãi đi trở về đi. Cũng sẽ không đem nàng phơi hắc. Buổi trưa, Cao Văn vẫn luôn ở nàng trong phòng thu thập. Phương Hàn cũng tới hỗ trợ. Thấy nàng tưởng đem cái bàn đẩy đến trong một góc. Vẻ mặt nghi hoặc, nơi này có thể bãi yoga lót. Rèn luyện, Cao Văn chỉ góc yoga lót. Đối hắn nói như vậy. Phòng khách đã bị cách ra đương phòng. Có cái có thể đặt ở yoga lót phòng ngủ chính thực đáng quý. Phương Hàn hiểu rõ, động thủ giúp nàng dọn lên. Lại lấy quá cây chổi, góc hôi quét qua, nhân tiện đem nàng đem không cần rác rưởi đóng gói thu thập. Buổi tối, Hai người ăn chính là cơm hộp. Trong phòng khách trụ vị kia tiểu tỷ tỷ chậm chạp chưa về. Trong căn nhà nhỏ trụ vị kia đại ca nhìn thấy bọn họ. Cười cười, vội vàng trở về phòng. Không trở ra, Phương Hàn xấu hổ giải thích. Hắn không thế nào thích nói chuyện. Cao Văn gật đầu, không để ý nhiều. Hợp thuê chính là như vậy. Nếu là không hợp ý, trụ cái 1-2 năm. Cũng không thấy đến sẽ nói thượng nói mấy câu. Bất quá đều không phải tìm phiền toái người. Cũng bớt việc, từng người hồi từng người phòng sau. Liền không có giao lưu. Tỉ như hiện tại, Phương Hàn liền ở chính mình trong phòng phát ngốc. Hắn trụ chính là phòng ngủ phụ. Có cái tiểu ban công. Ánh sáng cũng khá tốt. Ngồi ở án thư lật xem dĩ vãng thư. Phát hiện như thế nào cũng tĩnh không dưới tâm. Hắn mỗi một lần vừa thấy đến nàng, cả người sẽ không thể hiểu được nóng lên. Rõ ràng có thể cảm nhận được tim đập ra tốc. Chính là ngăn không được khóe miệng giơ lên. Nàng nói cái gì lời nói? Làm chuyện gì nhi? Đều không quan trọng. Chỉ cần nhìn đến nàng liền sung sướng. Phương Hàn ngồi ở án thư một hồi. Lại đứng dậy đi ra ngoài. Tiếp chén nước. Nhìn nhắm chặt cửa phòng. Bên trong giường như ẩn ẩn truyền đến âm nhạc thanh. Nàng đang làm cái gì đâu? Lúc này Cao Văn đang đứng ở yoga lót thượng. Chân sau đứng thẳng, luyện tập cân bằng. Cặp kia bủn rủn chân bộ banh thẳng liên tục phát lực. Cột sống đi phía trước kéo dài. Phối hợp hô hấp, từ phần hông gấp chậm rãi đi xuống. Từ sau lưng xem, tinh tế cân xứng chân thẳng tắp. Eo, vai, đầu thành một cái thẳng tắp. Chạm thật sự ổn, mồ hôi như cũ theo nàng gương mặt đi xuống tích. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, mồ hôi tẩm ướt nàng quần áo. Nàng nhìn thời gian, lại làm phần cổ kéo duỗi. Cuối cùng cầm áo ngủ vào phòng tắm. Vận động qua đi, luôn là phá lệ thoải mái thanh tân. Nàng hôm nay ngủ khi, cũng bất quá 9 giờ rưỡi. Nếu muốn nhanh chóng tiến bộ, kia cần thiết muốn thường xuyên luyện tập. Nàng buổi sáng 6 giờ liền tỉnh lại, đem âm nhạc giảm điểm. Trải lên yoga lót, bắt đầu một ngày tập thể dục buổi sáng. Hôm nay nàng muốn đi báo danh. Thời gian là buổi sáng 9 giờ. Tập thể dục buổi sáng sau tắm rồi. Thay quần áo họa thượng trang điểm nhẹ. Quần áo cũng tuyển tương đối điệu thấp ngắn tay thêm hưu nhàn quần. Xứng với giày thể thao. Trên lưng một cái trung đẳng giới vị bao bao. Công ty liền ở xe điện ngầm chạm phía dưới. Chỉ cần tiêu tiền từ nhỏ khu kêu taxi đi trạm tàu điện ngầm. Ngồi tam trạm tàu điện ngầm liền đến. Còn không kẹt xe, đánh tiền xe là khởi bước giới. Đối nàng tới nói thực có lời. Trước kia tiến vào một cái tân hoàn cảnh khi Cao Văn luôn thích bản năng quan sát bên trong người. Này tự hồ là nàng sinh tồn bản năng. Cần thiết muốn nhanh nhất biết rõ ràng sinh tồn hoàn cảnh. Làm ra đối chính mình có lợi nhất lựa chọn. Có lẽ còn sẽ phát hiện mục tiêu. Bất quá, Cao Văn hiện tại không có như vậy hứng thú. Ở này đó sự tình thượng hoa quá nhiều tinh lực. Ngược lại hao tổn máy móc chính mình. Chỉ cần bảo đảm chính mình ích lợi không chịu xâm phạm. Nàng liền sẽ không để ý tới. Không dậy nổi tham niệm. Tắc không bị hạn chế. Nàng làm nhập chức thủ tục. Bắt đầu chính thức nhập chức. Ở cương vị thượng cũng giữ khuôn phép làm chính mình sự tình. Tận khả năng hiệu suất cao lại không phiền toái người khác. Nói chuyện cũng thực khách khí lễ phép. Như thế, thực mau liền đạt được trong văn phòng nam tính hảo cảm. Đối nàng cũng là chiếu cố có thêm. Nhưng Cao Văn thích nhất vẫn là cùng nữ tiền bối đãi ở bên nhau. Tận khả năng cùng nam tính tiền bối phân rõ giới hạn. Không nghĩ cho chính mình lây dính phiền toái. Giữa trưa thời điểm, nàng cùng nữ tiền bối cùng đi ăn cơm. Cùng nhau uống trà sữa. Cứ việc nàng cũng không sẽ uống mấy khẩu. Thường thường lại tâm sự bát quái. Cao Văn lớn lên liền xinh đẹp. Một khuôn mặt thủy linh kiều nộn. Ở trong đám người đều là lượng điểm. Từ tiến công ty khi. Những cái đó nữ đồng sự liền nhiều chú ý. Sau lại thấy nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tính tình cực hảo. Cũng hảo ở chung. Nhưng thật ra ngượng ngùng nhằm vào. Cao Văn vẫn luôn cảm thấy, đạt được nam tính yêu ái, cũng không phải cái gì bản lĩnh, Nếu là có thể cùng nữ tính bằng hữu ở chung đến hảo. Tình cảnh sẽ không giống nhau. Nàng cảm thấy biện pháp cũng rất đơn giản. Phát ra từ nội tâm mà khen thưởng thức mỗi người. Tổng có thể phát hiện ưu điểm. Khen là được. Không riêng ngoài miệng nói như vậy. Nàng trong mắt cũng lộ ra như vậy tin tức. Trong lòng cũng là như vậy tưởng. Nàng mục đích rất đơn giản. Chính mình hiện tại thực yêu cầu công tác này. Yêu cầu này phân tiền lương. Một cái không sốt ruột hoàn cảnh. Không tìm sự đồng sự có thể bớt việc không ít. Chảo đại phóng tiểu. Có chút tiểu mệt ăn liền ăn. Nếu là yêu cầu thổi phồng thời điểm. Nàng cũng không buồn xỉn chính mình khen. Này không. Hôm nay nàng cấp đồng sự mang chính là tẩy tốt quả mận. Quả mận là nàng ngày hôm qua đi nhập khẩu trái cây siêu thị mua. Vị không tồi. Gặp phải đánh gãy. Nàng liền nhiều mua điểm. Thường xuyên qua lại. Nhanh chóng ở nữ tiền bối hỗn đến không tồi. Hôm nay tan tầm khi. Vài vị nữ tiền bối còn ước thượng nàng đi ăn lẩu. Cuối cùng còn ở quảng trường đi dạo. Mấy người tách ra khi. Cao Văn nhìn đến một nhà đang ở làm hoạt động yoga quán. Dừng lại một hồi, nhìn địa chỉ, chiều cửa thang máy đi đến. Yoga quán ở lầu 3. Người hảo, hoan nghênh quang lâm Phạn Doanh yoga quán. Trước đài trên dưới quét nàng liếc mắt một cái. Mang theo tươi cười, cùng nàng chào hỏi. Đối phương Cao Văn hôm nay lấy chính là túi sách. Ăn mặc quần jean, bộ dáng này, khẳng định không phải tới đi học. Như vậy khả năng chính là tới cố vấn chương trình học. Cao Văn nghĩ hỏi. Các ngươi nơi này chiêu yoga lão sư sao? Nàng không có đương quá lão sư. Trước kia cũng không nghĩ tới. Đặc biệt là đi tiến tu sau. Tổng cảm thấy chính mình tư lịch không đủ. Nhưng công ty đích xác không thích hợp nàng. Chuyên nghiệp lại không đối khẩu. Tiền lương khó có thể tăng lên. Không có đường ra. Trước đài tiểu thư ý cười thu liễm chút. Vốn dĩ qua loa cho xong. Sau lại trên dưới đánh giá Cao Văn vài lần. Người phía trước từng có tương quan kinh nghiệm sao? Luyện mấy năm, đi học hội viên sẽ chọn lão sư. Có chút lão sư không cần mở miệng. Đứng ở nơi đó chính là chiêu bài. Cao Văn dáng người đều đĩnh bạt. Cổ thon dài, cặp kia chân tinh tế thẳng tắp. Tuổi không lớn, nhưng là trong xương cốt lộ ra ưu nhã khí chất. Luyện 5 năm, phía trước là học viên. Ta tới tìm kiêm chức. Cao Văn nói thẳng, nàng vừa thấy đối phương thái độ. Liền biết nơi này không thiếu lão sư. Chuyên trách lão sư khẳng định rất nhiều. Nhưng là kiêm chức lão sư. Bọn họ vẫn là sẽ nhiều thu. Lưu trữ dự phòng. Quả nhiên, trước đài tiểu thư làm nàng lưu lại số điện thoại. Chủ nhật sẽ có tiết luyện tập khóa. Ta đến lúc đó nhìn xem cửa hàng trưởng nói như thế nào. Giống nhau kiêm chức lão sư đều sẽ tới thí này tiết khóa. Tốt, cảm ơn. Cao Văn đi qua đi. Điền chính mình liên hệ phương thức. Tác giả có lời muốn nói. Mễ Nhi thích đem chức nghiệp viết đến tế một chút. Có vẻ chân thật một ít. Này đại khái chính là nữ chủ nỗ lực trở thành yoga lão sư. Chậm rãi giáo khóa chuyện xưa đi. Ngay từ đầu là cảm thấy cái này giả thiết có ý tứ. Nếm thử bất đồng chức nghiệp. Câu chuyện này cũng tương đối chậm nhiệt lạp. Buổi tối còn có canh một. 10 giờ đi. Bất quá có điểm không chuẩn khi. Bởi vì có điểm tạp ha. Quảng cáo. Cách chương.